Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249 tốt nhất kết giao. Mạc Dịch Nhiên nghe được Ngô Thanh Thiển nói, trong mắt lập tức lộ ra vài phần cực nóng. Ở trong gia tộc cũng có thực văn sư, chính là đối kia vài tên cao cấp linh thực sư. Liền tính hắn thân là thiếu chủ ở Linh Vương dưới cũng là thỉnh bất động. Đây là gia tộc quy củ, mà một ít cấp thấp linh thực sư minh khắc thực văn hắn lại chướng mắt. Hắn kia màu cam trái cây linh thực mạnh nhất chính là lực lượng công kích. Nếu là lực lượng có thể ở gia tăng 2 thành, kia đối thực lực của hắn chính là sẽ có rất lớn tăng lên. Nếu là những người khác nói như vậy, Mạc Dịch Nhiên chắc chắn cho rằng đối phương ở thổi phồng. Rốt cuộc tuy rằng hắn không phải thực văn sư, cũng biết muốn tăng lên hắn linh thực hư hóa dìu 2 thành lực lượng như thế nào cũng muốn cao cấp. Thực văn sư mới có thể làm được, nhưng Ngô Thanh Thiển từ lúc bắt đầu cho hắn cảm giác liền rất trầm ổn nội liễm. Hắn cảm thấy đối phương không cần thiết thổi phồng nói dối. Vậy ngươi có thể giúp ta linh thực minh khắc thực văn sao? Mạc Dịch Nhiên cười nói. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi báo đáp, thế giới này thực văn sư là nhất tôn quý chức nghiệp đứng đầu. Bởi vì sở hữu linh thực sư đều có khả năng cầu đến thực văn sư trên đầu. Rất nhiều cao cấp thực văn sư là phi thường cao ngạo. Có tiền không nhất định có thể thỉnh đến bọn họ ra tay. Đến nỗi những cái đó cấp đại sư thực văn sư càng là chẳng những yêu cầu giao tình. Còn phải dùng kỳ chân linh bảo đi trao đổi, mới có thể thỉnh động bọn họ ra tay. Hành a, ngươi giúp ta thấu 2 loại vẽ khắc văn dược thảo. Ta liền vì ngươi linh thực minh khắc thực văn. Hơn nữa bảo đảm này lực lượng có thể gia tăng 2 thành, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Mạc gia là 7 đại thế gia chung chủ yếu trưởng quản các loại dược thảo cùng thực vật thế gia. Ngô Thanh Thiển vô luận là tinh luyện dược tề vẫn là muốn vẽ thực văn đều không rời đi này đó tài. Liệu, cho nên mới tâm tư vừa chuyển quyết định vì cùng Mạc Dịch Nhiên giao dịch. Mạc Dịch Nhiên cười nói, cái gì dược thảo, yêu cầu nhiều ít, Ngô Thanh Thiển yêu cầu 2 loại dược thảo cùng số lượng đã sớm viết ở 1 chương trên giấy. Lấy ra đưa cho Mạc Dịch Nhiên, ngươi chừng nào thì tìm tới, ta khi nào vì ngươi minh khắc thực văn. Mạc Dịch Nhiên tiếp nhận giấy nhìn một lần. Trầm tư một lát nói, ta đây liền cấp gia tộc đưa tin thảo muốn, lần này tổng hợp thí nghiệm kết thúc trước hẳn là có thể gom đủ cho ngươi, Ngô Thanh Thiển muốn. 2 loại dược thảo cung tử đăng hoa chân quý trình độ không sai biệt lắm. Bất quá nếu là dùng để làm minh khắc thực văn phí dụng vẫn là ngang nhau. Hành, dù sao ta cũng không vội, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười. Mạc Dịch Nhiên câu môi nói. Vậy nói như vậy định rồi, Ngô Thanh Thiển khẳng định không vội. Rốt cuộc này 2 loại dược thảo tốn chút thời gian cùng tinh lực ở bên ngoài cũng có thể mua được. Nhưng hắn lại cấp, nếu là bỏ lỡ lần này minh khắc thực văn. Hắn liền phải chờ đạt tới Linh Vương Tu Vi khi mới có thể thỉnh ra trưởng trung thực văn sư xuất. Ai, thời gian quá dài, Thủy Ngạn Trai thấy Ngô Thanh Thiển như vậy tự tin. Trong lòng tuy rằng có chút nghi ngờ nhưng không có nói ra. Tuổi này liền đạt tới cao cấp thực văn sư. Hắn nghe qua người chung nhưng chỉ có phong thần cùng 1 vị đã đứng ở đỉnh tồn tại cường giả. Cũng không biết Ngô Thanh Thiển có phải hay không thực sự có bổn sự này. Hắn tâm tư vừa chuyển, cười nói, không nghĩ tới Ngô tiểu thư thực văn đã như thế cao siêu. Về sau ta chờ nếu lại yêu cầu minh khắc thực văn. Còn thỉnh Ngô tiểu thư chiếu cố nhiều hơn 1 vài, nếu là Ngô Thanh Thiển thật sự đã trở thành kia. Thực văn phương diện yêu nghiệt thiên tài, hiện tại giao hảo đối hắn rất có lợi. Huống chi Ngô Thanh Thiển biểu hiện ra ngoài chiến đấu thiên phú cùng cung tiễn thuật cũng làm hắn không khỏi không coi trọng, theo hắn tra được tư liệu tới xem, Ngô Thanh Thiển mạnh nhất chính là trị liệu, tuy rằng hiện tại còn chưa biểu lộ ra tới, chính là có thể giải trừ lục trạm độc đã nói lên này tuyệt đối bất phàm. Ít nhất so lãnh ra cái kia bỏ rớt đích nữ mạnh hơn nhiều. Bởi vậy vô luận từ cái kia phương diện tới xem, Ngô Thanh Thiển như vậy thiên tài tốt nhất là có thể kết giao. không cần phải đáp tội hoặc là kết thù. Hết chương.